Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 551, khu nhà siêu cấp, 2. Xuôi theo cầu thang có một hành lang ngói xanh, uốn lượn thông tới hậu đường, hậu tường càng to lớn hơn trước. Mỗi cách 20 bước thì có một phương đình mái cong, mà những phương đình này lại có khí thế nghiêm túc, chừng hơn 3-40 bước thì hai bên lan can sơn hồng có một ghế đá màu xanh dài. Từ màu sắc của đá thì thấy là lục thạch của đột quyết xây thành, đánh bóng cực kỳ sáng. Dựa vào một bên lan can, Thượng quan Nguyễn Nhi la hoảng lên, liên tục líu lưỡi nói. Lão công, ngay cả đường đi cũng quý phái như vậy. Những ghế đá xanh này, những vật liệu đá này chỉ có trong nội viện của Hoàng cung mới có. Lão công còn nhớ rõ lương đình bên Thái Dịch Hồ không? Chỗ đó là dùng loại đá này đấy. Tần Tiêu có chút sững sờ gật gật đầu. Nhớ rõ, đó là chỗ Thánh Hậu triệu kiến ta. Lô Đại Hải xây nhà của ta thành như vậy, là muốn hại ta sao? Chúng ta phải đi tới hậu đường nhìn đã. Mọi người đi tới trước, hai bên là những hoa hoa cỏ cỏ được cắt tỉa cẩn thận, ngẫu nhiên còn có một bãi cỏ xanh có những loài hoa đẹp không biết tên. Ở đây giống như đi trên một bãi cỏ xanh ngoài hoang dã, không chút thua kém gì các thắng cảnh. Hành lang gấp khúc kéo dài tới trước. Ở phía trước một đường rẽ cong 90 độ xảo diệu, xa xa nhìn thấy một tòa lầu cát. Xuyên qua lầu cát nhìn thấy một sân vườn lớn. Chính giữa là một cái đình mái tóc bát giác, chính giữa có bàn đá xanh. Phía trên còn phủ thảm nhung xanh, bốn phía chỗ ngồi không làm bằng đá, mà là một chỗ ngồi êm ái. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Tiên nhi, các ngươi xem. Chỗ đó thật ý tứ. Đây chính là sòng bài trong phủ đấy. Cái đình này không phải là cho thư hương gì đó làm thơ ca hát nha, mà dùng chơi mạt chược đấy. Ba nữ lúc này cười khanh khách. Thượng quan Nguyễn Nhi đột nhiên kêu lên. Ai da, cải biến này thật ý tứ. Tần Tiêu nghi hoặc nhìn qua nàng, nói. Bên kia sao? Bốn phía có 6 gian phòng lưu cho khách nhân ở. Thượng quan Nguyễn Nhi hì hì cười rộ lên. Ta cũng hoài niệm mà. Đi vượt qua viện này xem thử là cái gì. Tất cả mọi người không có đi theo đường đá xanh nữa, mà là đi lên bụi cỏ xốp. Đi qua tiểu viện phía nam đầu tiên. Đi qua cổng vòm tròn, nhìn vào mắt là hòn non bộ có nước chảy, cây xanh cầu nhỏ. Thượng quan Nguyễn Nhi kinh hô lên. Các ngươi xem kìa. Giống như gian phòng mà ta ở lại trước kia, chỉ là rất nhiều. Ha ha, ta thật là vui. Lý Tiên Huệ ôn nhi bên cạnh Tần Tiêu cười nói. Lão công, theo ta thấy. Ở chỗ này cũng thoải mái hơn ở nhà bên kia nha. Chúng ta ở Giang Nam quen với cầu nhỏ nước chảy, không ngờ ở đây lại có như vậy. Tần Tiêu cười cười. Sở Tiên Sơn Trang là nhỏ sao? Nhất thời không thói quen à, về sau sẽ tốt. Nếu ưa thích cũng dễ xử lý. Gian phòng này chúng ta gọi là Uyển Nhi cư đi, chỉ cung cấp cho người nhà chúng ta ở, đúng rồi, cổng vòm này nên có một bức màn cửa. Như vậy có thể tránh người ta xông loạn vào. Mặc Y cười nói. Lão công. Không phải ta nói nha, ai dám xông loạn trong nhà chúng ta? Tần Tiêu cười rộ lên. Cũng phải. Thượng quan Nguyễn Nhi vui mừng chạy vào trong. Sờ sờ cột đá ở cổng vòm, nghe được mùi hoa cỏ thơm ngát, sờ lên cành dương liễu bên đường, tâm tình cực tốt. Đi đến gian phòng trong dinh thự, dưới chân là thảm đỏ lớn. Chính sảnh bài bố tinh xảo, có một gian giường mềm dựa vào phương Bắc. Mặt phía Bắc đặt một kỹ trà. Phía trên còn đặt đỉnh hư nhỏ. Nhìn thấy những cái này Tần Tiêu giống như hồi tưởng lại, ngày đó khi giải quyết Lý Khỏa Nhi thì cùng bọn người Lý Trọng Tuấn cũng ở chỗ này ca vũ múa hát, uống rượu chơi mạt chược, cảm giác hoài niệm hiện ra, không khỏi nói ra. Ta cũng ưa thích nơi đây. Nguyễn Nhi chạy vào trong sương phòng xem một hồi, sau đó trở lại chính sảnh cười khanh khách nói. Thật sự là không tệ nha, thiết kế giống như đúc gian nhà của ta, ngay cả vị trí gương đồng cũng không khác. Nhưng mà nhiều ra một cái bàn cầm kỳ thư họa nha. Lý Tiên Huệ cười rộ lên. Ngươi đây cũng không biết à. Lúc trước ngươi đi tới Giang Nam thì chúng ta tụ tập trong phòng đánh bạc. Ngươi không biết chỗ đó cũng không phải dùng làm nơi cầm kỳ thư họa gì, đó là chỗ đánh bạc đấy. Thượng quan Nguyễn Nhi lập tức giận dữ kêu lên. Lão công tốt lắm, một mình ta ở Giang Nam chịu khổ, các người dùng phòng của ta đánh bạc. Ngươi còn nói nữa. Ta không ở đó mà tới phòng ta quấy phá. Tất cả mọi người cười rộ lên, đi ra khỏi gian phòng này. Sân vườn có sân độc lập là một lầu các ba tầng, trang điểm rất quý phái, nằm bên trái hành lang đối mặt với phòng chủ, có thể nói là nam lâu. Lúc trước gian lầu nhỏ này biến hóa nhanh chóng, thành một lầu các thanh tú. Tần Tiêu nhìn Nữ Nữ trong ngực nói ra. Nữ Nữ, ngươi lớn lên sẽ tới gian phòng này mà ở. Thượng quan Nguyễn Nhi cười rộ lên. Nếu lại sinh con gái thì sao? Cái kia còn không đơn giản, cho tỷ muội cùng ở chung, ngươi không thấy tòa nhà này có tới hơn 10 gian phòng sao? Nếu thật sự quá nhiều thì xây thêm một cái nữa. Tần Tiêu cười nói. Các ngươi đều cố gắng cho ta, nhiều sinh mấy đứa con gái xinh đẹp, đem nơi nữ biến thành mỹ nữ cát, cũng giống như ký túc xá nữ sinh, ha ha. Ba nữ cười rộ lên. Quán trách Tần Tiêu chỉ biết nói lải nhải. Đúng lúc này Lô Đại Hải vội vàng hấp tấp chạy tới, quỳ gối trước mặt Tần Tiêu. Đại đô đốc thứ tội, ty chức có điểm nào lo liệu chưa chu toàn. Ta nói trước. Tần Tiêu vẻ mặt ôn hòa nói ra. Cả ngôi nhà này ngươi đã dùng toàn bộ tâm tư. Xây dựng đúng là không tệ. Nhưng mà chỗ cho gia chủ ở, ngươi xếp đặt thiết kế thành dạng như vậy, sẽ không sợ phạm kiên kỵ sao? Thì ra là cái này, ha ha, đại đô đốc trước không nên trách tội. Lô Đại Hải than một hơi sắc mặt trì hoãn xuống. Kỳ thật cũng không phải ty chức tự chủ trương. Ngày ấy hoàng đế bệ hạ cùng thái tử điện hạ hỏi tới chuyện kiến tạo phủ đại đô đốc, ty chức cũng dựa theo ý của bọn họ xây chỗ của gia chủ thành như vậy. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ liếc nhau, sau đó trong lòng thầm nghĩ, lại là ý của hoàng đế. Hẳn là chỗ này cho Tần Tiêu khai phủ sao? Tần Tiêu gật gật đầu. A, ta biết rõ. Đó là ta trách qua ngươi, đừng để trong lòng, Lô Đại Nhân. Không dám. Lô Đại Hải liên tục chắp tay nói. Đại Đô Đốc đối với Lô Gia ân trọng như núi, ty chức làm sao dám bất mãn với Đại Đô Đốc. Đã đến, chúng ta cùng đi tới nội viên xem đã. Tần Tiêu dứt lời, mang theo mọi người đi ra khỏi lầu các nơi đây, trở lại trong sân vườn. Đi xa hơn về phía tây là chỗ của nha hoàn và gian phòng bếp. Nơi này có hai gian cửa hồng, đây là nơi ngày bình thường đám nha hoàn thu mua đồ vật đặc biệt. Nha hoàn nô bọc bình thường nếu không được sai sử ra ngoài làm việc, cũng là không dám đi ra khỏi cửa chính, chỉ dám ra vào từ nơi này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 552, Hoàng Ân Trạch Phi, 1. Tòa nhà cho người hầu cũng xây không kém, có 3 tòa nhà lớn chỗ ở, trái, phải theo thứ tự là cho nam nữ nô bột ngủ. Chính giữa là phòng bếp và gian nhà tạp. Người hầu ở phía nam. Bắc bên cạnh là một hàng tòa nhà, 4 đình lớn và 2 sương phòng. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ, ta mắt thấy sắp trước công chúa vào ở, sau này chỉ sợ là phải khai phủ. 4 đình viện lớn này chắc nên cho thân binh vào ở. 4 tòa nhà lớn này ở cả ngàn người cũng không vấn đề a. Ba nữ đi qua con đường đầy cỏ xanh thì kinh ngạc, Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Nguyễn Nhi từ nhỏ lớn lên ở Kinh Thành. Nơi này có thể nói là tất đất tất vàng. Riêng một khu vực cho đánh cầu cử ngựa đã có giá trị xa xỉ, còn không tính khu vực phía trước lớn như vậy. Phủ đệ đại thần bình thường có thể có một nửa quy mô như vậy đã là đại viện phú hào. Lão công có quy mô như thế quả thực là so được với thân vương. Tần Tiêu nghĩ trong lòng, quả thực có chút kinh ngạc, liên tục nhìn Lô Đại Hải nói ra. Đây không phải là do hộ bộ bảo xây sao? Lô Đại Hải trả lời. Đúng là, không dám chiếm nhiều một tấc đất nào. Hơn nữa, hộ bộ cũng trực tiếp nhận chỉ dụ của hoàng thượng, chọn khu vực tốt xong lại giao cho ty chức và tương tác giám động thổ. Tần Tiêu vừa vào cửa đá tinh tế hồi tưởng lại, cả đại viện đều kiến tạo theo tiêu chuẩn cao nhất, cũng không có tương trùng với hai cửa nam bắc của hoàng cung, sợ xung đột hoàng khí. Mặt khác tính toán không nhỏ hơn Sở Tiên Sơn Trang bao nhiêu. Hơn nữa càng tráng lệ, dùng đẹp để xa xỉ mà hình dung, một chút cũng không quá phận, còn chưa đi vào chỗ gia chủ nhìn qua. Đoán chừng còn hơn cả những khu vực khác, nhất định là hết sức ung dung, xỉ mị đẹp đẽ quý giá. Tần Tiêu ôm hai con đi tới, lúc này mới phát hiện bọn chúng đã ngủ, vì vậy giao cho vú em bên cạnh, cánh tay của hắn cũng mỏi nhừ. Xem ra một đường đi dạo cũng đã đi thật xa. Người một nhà đi thẳng về phía trước, lúc này phát hiện cả đại viện quy mô kinh người, nếu như tinh tế đi một vòng, tốt nhất là phải cưỡi con ngựa tốt. Trong lòng Tần Tiêu có chút dở khóc dở cười, âm thầm nghĩ. Ta ở tòa nhà lớn này làm gì, giống như lúc trước ở trong khu nhà nghèo, người một nhà ra vào chạm mặt thật ấm áp. Thai phủ. Ai, không vui gì cả. Lúc này đi thì thấy một đám nha hoàn nô bộc bận rộn, đang ra ra vào vào. Có quét rác, có tu bổ hoa cỏ, có người mang theo thùng nước giặt rửa các hành lang, loay hoay chết đi được. Mới đầu Tần Tiêu nhìn thấy hơn 10 người là quá nhiều, hiện tại cũng có chút ngại ít. Người một nhà đi đến tiền viện, dọc theo cầu thang mặt nam đi tới phòng gia chủ, nhao nhao thở dài một hơi, cảm giác hơi mệt chút, giống như đi dạo ngoại thành vậy. Tần Tiêu đang chuẩn bị mang theo mọi người vào phòng nghỉ một chút, không ngờ có quân tốt chạy vào, xem quần áo và trang sức là Thiên Ngưu vệ. Hơn nữa còn nghe được âm thanh vang dội. Hoàng thượng giá lâm. Lý Đáng tới. Trong lòng Tần Tiêu kinh nghi sợ hãi, vội vàng mang theo gia quyến ra nghênh đón. Không đợi bọn người Tần Tiêu quỳ xuống, Lý Đáng đã nói. Miễn lễ, các ngươi ở đây chờ, trẫm đi vào nhà ngồi một chút. Bọn thái giám thị vệ sau lưng đứng lại, ngoan ngoãn ở lại cửa lớn, bảo vệ quanh Tần phủ. Tần Tiêu hầu hạ đi sau lưng Lý Đáng, chắp tay nói. Nào dám làm phiền thánh giá của bệ hạ? Nếu có dạy bảo, sai người đưa tới đây truyền triệu là được rồi. Ai, Tần Tiêu nha, ngươi quá khách khí. Lý Đáng tâm tình xem ra không tệ, cười tủm tỉm nói ra. Nói đến cũng là người một nhà, trẫm ở trong cung đã lâu, trong nội tâm khó tránh bị đè nén, vừa vặn đi ra khỏi cung, chuẩn bị tìm Tam Lang tâm sự. Ta nghe hắn nói ngươi vừa mới trở về, lúc này bãi giá sang đây. Thế nào, phủ đệ làm ngươi thỏa mãn chứ? Tần Tiêu một mặt đi theo Lý Đáng đến thềm đá, một mặt thấp giọng nói. Bệ hạ long ân dày đậm, vi thần vạn phần cảm kích. Nhưng mà dinh thự này quá mức to lớn, quy mô cũng giống như vương phủ, vi thần thật sự xấu hổ không dám thụ. A. À. Ha ha. Lý Đáng xoay đầu lại, giống như lão giả thân thiện nhìn qua Tần Tiêu vài lần, cười rộ lên. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới bình đài. Lý Đáng nhìn lên một cái. Lúc này nhìn qua bọn người Lý Tiên Huệ đang đứng chờ, nói. Các ngươi cũng đi lên đi. Các ngươi là chủ nhân a, ta làm sao có thể đoạt quyền chủ chứ? Tần Tiêu vội vàng nói. Bệ hạ là thiên hạ chi chủ, tại sao phân chủ khách chứ? Ai, cũng quá nhiều kiên kỵ. Lý Đáng rộng lượng cười rộ lên, vỗ vai Tần Tiêu. Ngươi không có nhìn thấy, trẫm hôm nay không có mặc hoàng bào sao? Cũng giống như ngày xưa tới cửa cũng phải tháo ra mà chạy. Trước kia ta từ lâu đã muốn tới nhà của ngươi. Nhưng mà lại có quá nhiều cố kỵ. Hiện tại bất đồng, trẫm có thể đi đâu cũng được. Sau này nói không chừng còn thường xuyên tới nhà của ngươi. Thế nào, ngươi không chào đón sao? Tần Tiêu mỉm cười chắp tay. Sao dám, bệ hạ hàng lâm. Đây là vinh hạnh lớn lao của Tần Tiêu. Bọn người Lý Tiên Huệ cũng dựa theo ý hoàng đế đi lên đài cao, nhao nhao cúi thấp đầu, dựng ở một bên. Lý Đáng nhắm mắt lại, sau đó nhìn bọn họ vài lần, sau đó đem ánh mắt nhìn lên người Lý Tiên Huệ, có chút gật gật đầu. Nhìn Tần Tiêu vung tay lên nói ra. Vì sao còn đứng ở cửa chứ? Đến, vào xem. Lý Đáng tiến lên, đẩy cửa lớn ra xem. Một đại điện to lớn xa hoa hiện ra trước mặt mọi người. Trong phòng là thảm vàng ống xa hoa, ở trước mặt là một bộ hổ khiếu sơn đồ trông rất sống động. Con cự hổ đang ở trên đỉnh núi nhìn xuống, há mồm hét giận dữ, đuôi cọp dựng thẳng lên, cái trảo sắc nhọn đưa lên trời, nhìn như đang đập xuống. Trên bức họa là một bức hoành phi. Phía trên đề mấy uy phong bát diện. Tần Tiêu đang có chút giật mình, Lý Đáng cười nói. Như thế nào? Chữ này là do trẫm tự đề đấy. Tần Tiêu vội nói. Cứng cáp hữu lực, so với bức họa này rất xứng đôi. Nhưng mà Tần Tiêu có xứng với mấy chữ này không? Tần Tiêu không phải tận lực thổi phồng, thư pháp của Lý Đáng đích xác là không tệ. Lý Đáng hơi có chút đắc ý gật gật đầu. Nếu như đại đường có người nào xứng với mấy chữ này, cũng chỉ có mình Tần Tiêu ngươi. Đường Hưu Cảnh, Trương Nhân Nguyện hai người là soái tài, ngươi so với bọn họ tuy kinh nghiệm và tư lịch kém một chút. Nhưng mà theo trẫm thấy thì ba người các ngươi đều là danh tướng uy chấn một phương. Nếu muốn nói đến hai chữ hổ tướng, thì ngươi vẫn xứng một ít. Hai người kia thể hiện ở bày trận đánh giặc. Ngươi ở phương diện bày trận không kém bọn họ, mà vũ dũng không ai bì kịp, thật sự giống tiếp nhân quý a. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười, Lý Đáng Tời còn làm vương gia chỉ có một bản lãnh là không đắc tội với người, không nghĩ tới làm hoàng đế vẫn như vậy, vì vậy cười yếu ớt nói. Bệ hạ quá khen, sao dám đảm đương? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 553, Hoàng Ân Trạch Phi, 2. Lý Đáng dẫn Tần Tiêu và ngươi nhà của hắn đi dạo bên trong, chỉ vào bàn ghế nói ra. Những đồ dùng này là trẫm hạ chỉ, chọn lựa thiết một nơi cực hàn làm ra, tính chất thập phần cứng cỏi. Nóc nhà có đèn lưu ly lớn kia thấy chứ? Ha ha, đó là trẫm lần trước tới Đại Minh cung tử thần điện bảo bọn họ làm ra, lưu cho nhà của ngươi dùng. Bệ hạ quá mức yêu thương rồi, Tần Tiêu thật sự là vạn không dám nhận. Tần Tiêu trong nội tâm cũng ngạc nhiên, hắn là một hoàng đế, một ngày kiếm bạc tỷ, rõ ràng còn băn khoăn cái đèn của nhà mình, thật sự là quá được sủng ái rồi. Lý Đáng cười ha hả, nói. Tần Tiêu, ngươi cũng đừng quên, ngươi lập tức làm con rể của ta rồi. Chuyện của con rể và con gái thì người làm phụ thân này sao không quản. Trán của Tần Tiêu đổ mồ hôi, trộm đưa mắt nhìn qua Lý Tiên Huệ, thấy nàng quả nhiên có chút ngạc nhiên, không khỏi trong nội tâm kêu khổ. Lý Đáng, lão gia hỏa, ngươi hại ta rồi. Ta vốn định buổi tối hôm nay với cho Tiên Nhi nghe chuyện hôn sự. Hiện tại ngươi chọc phát thì hại ta ở trước Tiên Nhi trước mặt biến thành lừa đảo sao? Ai nha, ngươi lão bất tử. Lý Đáng không có quan tâm chuyện khác, tiếp tục đi dạo. Hai bên đại sảnh là một thư phòng. Một gian là nhà hàng. Trong thư phòng dựa vào tường có một giá sách cao hơn người, bày biện vô số quyển sách, làm như Tần gia là thư hương môn đệ vậy. Gian sau của thư phòng là tĩnh thất, đơn giản có đặt một bàn trà. Nơi này tướng môn ngăn cách với bên ngoài. Xem ra trừ luyện cầm luyện giọng bồi dưỡng giọng hát dọa người thì chính là nơi nói bí mật. Trong nhà hàng cũng đại khí, ở giữa có một bàn dài, có thể đồng thời chiêu đãi 20 người. Hơn nữa diện tích nhà hàng to lớn, nếu như hai bên đặt thêm 10 cái bàn cũng dễ dàng. Lý Đáng đi dạo đến nơi đây. Dừng bước lại và ngoắc hai vú em đang bồng hài tử, sau đó nhìn Tần Tiêu nói. Đây là Tần công tử cùng Tần tiểu thư sao? Đến đây, trẫm lần đầu tiên gặp mặt không thiếu được quà gặp mặt. Ta nơi này có một đôi long phượng ngọc bội, tặng cho hai hài tử đi, ngày khác cũng lưu làm kỷ niệm. Không thể a? Tần Tiêu vội hỏi. Thánh vật của bệ hạ thần sao dám nhận? Ai, không ngại. Lý Đáng động thủ, đem hai khối ngọc nhét vào quần áo của đầu to. Một nhét vào tả lót của nữ nữ. Sau đó cười nói. Tuy nhiên là trang sức hình long phượng, nhưng nếu là trẫm đưa tặng cũng chưa nói tới kiên kỵ. Đều là người nhà sao phải khách khí. Ba lão bà của Tần Tiêu yên tĩnh đứng bên, cũng không nói xen vào. Lý Đáng đem ánh mắt nhìn qua các nàng. Gật đầu nói. Nữ anh hùng ra trận giết địch. Một giai nhân thi từ có một không hai. Còn có, đây là chất nữ tốt mà ta yêu thương a, Tiên Nhi. Gặp thúc phụ sao không nói lời nào. Lý Tiên Huệ có chút ăn cả kinh, liên tục không ngừng quỳ rạp trước mặt Lý Đáng. Bệ hạ, dân nữ. Tiên Nhi, bái kiến bệ hạ. Tiên Nhi tốt, đứng lên đi. Lý Đáng khom lưng xuống, tự mình vịn nàng lên, thập phần yêu thương nhìn qua nàng, vui mừng gật đầu nói. Vài năm không thấy, Tiên Nhi đã là mẫu thân rồi. Không tệ nha, ngươi thật sự là hảo phúc khí. Cầu được bảo vật vô giá, khó được hữu tình lang. Tần Tiêu là hảo nam tử, thúc phụ cao hứng cho ngươi, phụ thân ngươi trên người có linh thiên a. Trong mắt của Lý Tiên Huệ có nước mắt chảy ra, nhìn qua sắp khóc lớn, ngơ ngác nhìn qua Lý Hiển lớn lên có 8 phần tương tự Lý Đáng, lẩm bẩm nói. Bệ hạ. Tần Tiêu đi đến bên người nàng, nói nhỏ. Sao lại khóc, nhìn bệ hạ nhớ người sao? Hôm nay không khóc. Lý Tiên Huệ gật gật đầu, cùng mặc y đi vào phòng trong, sau đó lau mặt. Lý Đáng lạnh nhạt cười nói. Tần Tiêu, kỳ thật trẫm rất sớm đã biết rõ chuyện của Tiên Nhi. Ngươi rất không tồi, rất có dũng khí, cũng rất có trí tuệ. Tiên Nhi từ nhỏ đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhân sở cộng tri. Năm đó nàng bị Thánh Hậu giận dữ xử tử, đó là chuyện ai cũng thương tâm, người nghe đều rơi lệ. Phụ thân nàng cực kỳ bi thương. Những năm qua chưa từng quên con gái. Chỉ tiếc là huynh trưởng của ta lại đem Lý Khỏa Nhi lòng lan dạ thú xem thành Tiên Nhi mà yêu thương, kết quả còn bị nàng đầu độc chết. Tần Tiêu có chút xoay người, chắp tay thấp giọng nói. Bệ hạ, Việc thương tâm này không nên nhắc tới trước mặt Ti Nhi chứ. Lần này vi thần phí một phen công phu, còn làm cho nàng bỏ đi băn khoăn trong lòng mà tới kinh thành đấy. À! Đúng! Lý Đán liên tục vỗ cái trán. Người già thật hồ đồ. Không nói, không đề cập tới. Qua một hồi Lý Tiên Huệ đi ra. Vẫn là công chúa Đại Đường Ôn Nhu, rốt cục cũng dùng diện mạo thật xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù chỉ búi tóc qua loa, một thân váy ngắn cung đình, nhưng mà khí chất là thiên sinh lệ chất, cho dù thế nào cũng không giả tạo được. Lý Đán hai mắt tỏa sáng, cao giọng cười rộ lên. Thật sự là chất nhi tốt. Ha ha! Vài năm không gặp xinh đẹp nhiều như vậy. Lý Tiên Huệ mỉm cười đi tới trước người Lý Đán, dùng lễ tiết cung đình khuất thân cúi đầu. Tiên Nhi bái kiến bệ hạ. Tốt, tốt. Được rồi. Lý Đán vui mừng, luôn miệng nói. Tiên Nhi, trẫm đã đưa ra ý chỉ rồi, đem chuyện ngươi còn sống ở nhân gian công bố thiên hạ, cũng khen ngợi Tần Tiêu đại công cứu giá. Phong hào Vĩnh Thái quận chúa không tốt, ta đã phong ngươi là Ngọc Nguyệt công chúa, tứ hôn hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc Tần Tiêu, ít ngày nữa chỉ hành đại điển hôn lễ. Cái này. Lý Tiên Huệ có chút xấu hổ nói ra. Tiên Nhi đã sớm là lấy chồng. Ngay cả hài tử cũng đã có, chẳng phải làm cho người thiên hạ chê cười. Ai, quả quyết không? Lý Đán khoát tay nói ra. Ngươi cùng Tần Tiêu cảm tình đã truyền khắp thiên hạ, làm cho thế nhân cảm động. Tại sao chê cười chứ? Mặt khác, Thượng quan Nguyễn Nhi, ngươi tới. Thượng quan Nguyễn Nhi đi tới, cúi đầu. Bệ hạ. Lý Đán nói ra. Nguyễn Nhi, ngươi vốn là xứng dịch, nhưng mà dốc lòng phụ trợ Thánh hậu xử trí công việc, cũng không lạm dụng uy quyền, khí tiết rất tốt, hơn nữa có công. Trẫm ban thưởng cho ngươi làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Thượng quan Nguyễn Nhi vui vẻ nói. Nguyễn Nhi đã bị cách chức làm thứ dân, lại gả cho đại đô đốc. Không cầu có công, làm sao nhận phong thưởng? Thánh hậu có ý lưu tính mệnh của ngươi nên mới cách chức ngươi, không phải là cố ý mà ngươi hứa gả cho Tần Tiêu sao? Ha ha! Lý Đán cười nói. Đây có gì không ổn nha? Mặc y bởi vì có quân công, đã là lục phẩm anh dịch tướng quân, trẫm không có phong thưởng đặc biệt. Tần Tiêu, trẫm hồi cung sẽ tìm người Tư Thiên Giám, bảo họ tìm ngày lành tháng tốt. Trẫm muốn trong Đại Minh cung cử hành hôn lễ cho Đại Đô Đốc cùng Ngọc Nguyệt công chúa. Trong đầu Tần Tiêu ông tác hưởng, chết lặng tạ ơn. Lý Tiên Huệ cũng cả kinh không thôi, vội vàng nói. Bệ hạ. Vậy không được a. Tiên Nhi quay về nhận tổ quy tông, đã là ân huệ lớn lao. Làm sao vô lễ hiện mặt ở Đại Minh cung? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 554, tử địch dở hơi, 1. Tiên Nhi, ngươi không nên nói vậy. Trên người của ngươi chảy dòng máu Lý gia chính thống, hôn sự ở đó có gì không thể? Lý Đán không ngớt lời nói. Hoàng huynh của ta trên trời có linh thiên có thể nhìn thấy ngươi xuất giá phong quan như vậy. Không biết sẽ cao hứng bao nhiêu đây. Lại nói trẫm muốn người trong thiên hạ biết Tiên Nhi vẫn còn sống ở nhân gian. Hơn nữa gả cho Đại Đường đệ nhất tướng quân, có biết không? Lý Tiên Huệ bất đắc dĩ cười cười. Vậy Tiên Nhi tạ ơn bệ hạ. Trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ chịu làm như vậy, cũng đơn giản là muốn lung lạc lão công a, Tiên Nhi lén gả đi, nếu là gả cho người buôn bán nhỏ. Quả quyết không được ban ân như vậy. Lý Đán rất cao hứng, ôm đầu to trong ngực run run mấy cái, giống như lão gia gia đang chọc cháu mình. Đầu to mấy ngày gần đây cũng không sợ ai cả, rất hợp tác cười toe toét, mừng rỡ ôm Lý Đán. Lý Đán cười nói. Tần Tiêu nha, tướng môn hổ tử, hài tử của ngươi mới một tuổi đã to con như vậy. Ngươi cần phải dốc lòng dạy dỗ a, nói không chừng Đại Đường ngày sau sẽ có thêm một danh tướng. Tần Tiêu cười toe toét miệng. Đúng vậy, tự nhiên không dám lãnh đạm. Lý Đán vui cười một hồi, đem đầu to trả cho vú em, sau đó nhìn Lý Tiên Huệ nói ra. Tiên Nhi, trên tay của ngươi đeo đồ vật của Đức Phi mẫu thân Tam Lang tặng cho a. Ai, nói hổ thẹn nha. Trẫm sau khi đăng cơ trong nội cung Đại Minh đào ba thước đất cũng không thể tìm được thi cốt của Đức Phi. Lý Tiên Huệ nhìn vật nhớ người, liền tranh thủ cầm Ngọc Hoàng trong tay đưa tới cho Lý Đán. Nếu bệ hạ hoài niệm Đức Phi nương nương, Tiên Nhi nguyện đem vật này tặng cho bệ hạ. Không cần. Lý Đán mỉm cười khoát tay. Trẫm đúng là rất nhớ Đức Phi, nhưng mà đồ vật nàng tặng cho ngươi trẫm làm sao dám thu về, nàng dưới suối vàng nếu biết rõ chẳng phải trách ta sao? Ta nhớ được nàng ngày đó từng nói, ngọc hoàng này là tặng cho ngươi trong ngày sinh nhật, một cái khác tặng cho ngươi khi kết hôn. Đây không phải vừa vặn sao, ha ha, xem như hoàn thành tâm nguyện của nàng. Lý Tiên Huệ đem ngọc hoàng thu lại, ôm ở trước ngực, thấp giọng nói. Đa tạ bệ hạ. Tiên nhi không có người nhà, lại có bệ hạ thương yêu như thân nhân, xem như không có chuyện ăn năn. Lý Đáng xem xét thấy sắp dẫn chuyện thương tâm của Lý Tiên Huệ, liền nói. Không nói cái này. Trẫm hôm nay cao hứng, cố ý đến quý phủ gặp Tần Tiêu và Tiên nhi các ngươi. Các ngươi đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi cho tốt một phen, buổi tối còn tới chỗ Tam Lang dự tiệc a. Tần Tiêu đưa Lý Đáng đến cửa lớn, Lý Đáng phất phất tay. Đi, trở về đi. Hảo hảo ở cùng người nhà. Ba phu nhân của ngươi đều là con gái tốt. Trì Nguyệt gả tới trẫm cũng yên lòng. Ngươi đại đô đốc đúng là phúc khí tu luyện ba đời nha, người bên ngoài ao ước muốn chết. Tần Tiêu khẽ cười nói. Cung kính thánh thể bệ hạ. Lý Đáng được một đám thiên ngưu vệ và thái giam vây quanh, lên xe giá nghênh ngang rời đi. Tần Tiêu nhìn qua đoàn xe xa hoa rời đi, âm thầm suy nghĩ nói, hoàng đế này cố ý tới nhà của ta đi vài vòng một lần, không phải là nói với thiên hạ lão tử Lý Đáng xem trọng Tần Tiêu sao? Ai, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng nha. Muốn ít xuất hiện một chút thì hoàng đế và thái tử lại kéo tên của ta đi ra ngoài, phiền toái. Ngẩng đầu nhìn qua biển lớn Tần phủ trên đầu, Tần Tiêu phát hiện có chút buồn cười, mỗi người thậm chí nghĩ muốn thăng quan phát tài có danh tiếng lớn. Nhưng mà mấy ai biết rõ mang bao nhiêu danh tiếng thì phải thừa nhận bấy nhiều áp lực và nguy hiểm. Ta hiện tại thật sự có thể nói là Trường An đệ nhất danh nhân, ngay cả hoàng đế cũng ghé nhà, buổi tối còn phải đi Đông Cung dự tiệc. Tiến vào trong vòng tròn hào môn thế gia, cũng không ai không đi. Kỳ thật ta cũng thân bất do kỷ mang binh náo ra chính biến một phen, đem hoàng đế đưa lên bảo tọa mà thôi. Vận khí nha, thực rất trọng yếu. Muốn duy trì loại vinh hoa phú quý này thì trong tay phải có được thực lực cân xứng, cùng vĩnh viễn không tránh khỏi giao đấu quyền mưu. Tiên nhi nói đúng, gần vua như gần cọp, ít xuất hiện, ít xuất hiện. Tần Tiêu suy nghĩ đi tới cầu thang, trở lại chủ điện có mấy chữ uy phong bát diện. Vừa nghĩ tới Lý Tiên Huệ, trong nội tâm chấn động, một đường đều gạt Tiên nhi, cũng không nói tới hoàng đế gả nữ, trong nội tâm nàng phát bực không? Nếu như mắng Trương Cửu Linh, hung hăng mắng ta một trận. Trời à, lão tử đúng là đụng phải tảng đá lớn rồi. Lý Tiên Huệ đã giận lại cười nhìn qua Tần Tiêu, Tần Tiêu cười nhưng mà da mặt run run, Thượng quan Nguyễn Nhi che miệng vụng trộm cười lên, mặt y không có hảo ý cười quá dị. Tần Tiêu âm thầm may mắn, cũng may đám vú em đã mang bọn nhỏ đi nghỉ ngơi, bằng không thì nhìn thấy cảnh ba phu nhân cùng thi phụ phu quân, việc này truyền đi cũng không có uy phong bát diện, mà là uy phong quét rác. Tần Tiêu kiên trì, đi tới sau lưng Lý Tiên Huệ. Nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, ôn nhu nói. Thoải mái không? Lý Tiên Huệ nửa cười nửa thực nói ra. Lão công kỹ nghệ thiên hạ nhất tuyệt, ta nào dám không thoải mái? Thượng quan Nguyễn Nhi và Mặc Y cười khanh khách. Tần Tiêu cười hì hì nói. Lão bà tốt, có lời gì cứ nói thẳng, không nên châm chọc ta, trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi. Lý Tiên Huệ cười nhìn qua Tần Tiêu. Lại ba hoa, ta hỏi ngươi. Ngươi chừng nào đã bắt đầu học lừa gạt người? Ta rất tinh thông đạo này a. Tần Tiêu giả ngu, còn lớn hơn Thanh Minh. Bằng không thì làm sao cứu ngươi ra khỏi tay gian tặc chứ? Đừng nói mò, ngươi biết rõ ta không phải chỉ cái này. Lý Tiên Huệ đứng lên, đối diện nhìn qua Tần Tiêu, mười phần khiêu khích và trừng mắt nhìn hắn. Ngươi tốt lắm, Mặc Y dễ khi dễ, ta một năm qua không có quản ngươi, hiện tại đã nói dối trước mặt ta rồi. Trước kia ngươi cũng không có nói với ta, sau khi quay về kinh thì hoàng đế gả nữ. Đây là chuyện tốt nha, trước xử lý hôn sự cho ta, sau đó thuận tiện gả Trì Nguyệt muội muội thì ta cũng không thể nói gì, nhưng vì sao ngươi không nói trước cho ta biết? Tần Tiêu cười làm lành. Ta đây không phải sợ ngươi không muốn sao? Ngươi nghĩ đi, hôn sự này ta cũng không muốn, nhưng mà hoàng đế tứ hôn, hôn nhân chính trị ta cũng không có biện pháp cự tuyệt nha. Nhưng mà ta cũng không thể ủy khuất ngươi. Đành phải thỉnh ngươi tới Trường An rồi nói sau. Vốn ta định đêm nay nói cho ta ngươi biết, không nghĩ tới bệ hạ hắn. Ai, ta sai, không sai được chưa? Ta không có ý định lừa gạt ngươi. nhưng mà chỉ nói với ngươi muộn mà thôi. Lý Tiên Huệ quệt miệng. Ngươi nha, hiện tại đã mò mẫn rồi. Nói không chừng ngày mai đem ba tỷ muội chúng ta bán đi, chúng ta vẫn không hay biết đấy. Tiên Nhi chẳng lẽ không cho ngươi lấy Trì Nguyệt muội muội sao? Nàng từ nhỏ gia giáo vô cùng tốt, lại xinh đẹp thanh tao lịch sự, ta và nàng cảm tình thật tốt. Cũng cho ngươi làm tiểu nhân. Tiên Nhi mới không tức giận như vậy. Cho dù biết rất rõ ràng, ngươi đang lợi dụng ta. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 555, Tử Địch Dở Hơi, 2. Lợi dụng. Lợi dụng cái gì? Tần Tiêu liên tục tranh luận. Cho dù ngươi không cưới Kim Tiên công chúa Lý Trì Nguyệt, ta cũng muốn đem ngươi đưa tới Trường An. Ngươi quên, ngày đó thời điểm chúng ta kết hôn ngươi từng ưng thuận qua, còn thiếu nợ ngươi một hôn lễ thật lớn sao? Nhưng mà hoàng đế lão gia tử lại làm trước rồi. Muộn rầu, muộn rầu. Lý Tiên Huệ che tay lắc đầu. Vừa rồi ba người chúng ta thương nghị xong, xét thấy ngươi nói dối lừa gạt ta, buổi tối hôm nay không cho phép ngươi lên giường, ha ha ha. Ta bất tỉnh, không phải chứ? Uyển Nhi, chúng ta đã một năm không gặp, ngươi cũng đồng ý. Tần Tiêu cười nói. Ngươi cũng không muốn ngủ với ta. Thượng quan Uyển Nhi lúc vui vẻ nhìn người gặp họa. Ta hôm nay tới ngày rồi. Hì hì. Mặc Y không ngớt lời nói. Đừng nhìn ta ngủ với muội muội. Bà mẹ nó. Tần Tiêu thống khổ vỗ trán một cái. Lấy ba lão bà, buổi tối chỉ có thể đi ra ngoài uống hoa tửu mà thôi. Ngươi dám. Ba nữ trăm miệng một lời. Tần Tiêu cười to. Các ngươi đoán ta có dám hay không? Đường luật có lệnh, thê tử không thể cự tuyệt trượng phu. Còn nữa, nam nhân đi dạo kỹ viện là chuyện pháp luật cho phép, cũng như các ngươi trên đường mua vải vóc vậy, là người tiêu thụ có biết không? Được bảo hộ đấy, ha ha. Ba nữ phiền muộn liếc nhau, nhao nhao vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Tần Tiêu. Lý Tiên Huệ rầu rĩ nói ra. Uyển Nhi, Mặc Y, lão công chúng ta học cái xấu, xem ra chúng ta không trị được rồi. Chỉ mong đầu to và nữ nữ lớn lên hiểu chuyện, để ý quản người cha không hiểu chuyện này. Tần Tiêu cười hì hì tiến lên ôm các nàng. Ở đâu, nói đùa thôi. Trong nhà có kiều thê hiền mẫu như vậy, ta còn đi ra ngoài lêu lỏng, vậy còn là người không? Bốn người đang trò chuyện vui vẻ, ngoài cửa truyền đến tiếng hô to. Qua ha ha, tòa nhà thật lớn, thật là uy phong nha. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào, ta đã về rồi. Mặc Y rầu rĩ úp sấp lên mặt bàn không ngẩng đầu lên. Gia hỏa mất mặt trở về, ta không còn mặt mũi gặp người nữa. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Uyển Nhi cười rộ lên. Kẻ dở hơi đã về. Tần Tiêu khó hiểu, cảm thấy hứng thú nói. Nàng không phải đi theo Uyển Nhi sao? Lúc này mới về nhà, là lêu lỏng nơi nào vậy? Thượng quan Uyển Nhi dở khóc dở cười. Sau đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Trước cửa tử địch mặc áo giáp màu bạc uy phong lẫm lẫm xông tới, mười phần uy nghi nhìn trong phòng, sải bước đi đến trước mặt Tần Tiêu, ôm quyền cúi đầu, nghiêm trang nói ra. Đại đô đốc, Mạc tướng hữu lễ. Hì hì. Ngươi nha đầu kia, làm cái quỷ gì? Tần Tiêu lập tức cũng không biết nói gì. Làm gì mặc áo giáp của tỷ tỷ ngươi vậy? Ngươi tìm được ở đâu thế? Mặc Y ngẩng đầu lên, xấu hổ kéo tử địch tới, sau đó gõ lên mũ giáp của nàng. Ngươi nha đầu ngốc. Ai bảo ngươi mặc khôi giáp của ta vào giả mạo bổn tướng quân, không ngờ còn dám giả danh đấy. Nếu có người phát hiện sẽ đánh chết ngươi a. Tử địch thoáng cái bổ nhào vào ngực của Mặc Y. Ờ a. Hảo tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Dứt lời còn hôn lên mặt của Mặc Y. Mặc Y vừa bực mình vừa buồn cười kéo mặt của nàng ra. Cho ta đứng vững, đừng hồ đồ. Ngươi nhìn ngươi kìa, rõ ràng miệng đầy mùi rượu. Mặc khôi giáp mà không có lạc giáp phơi cái bụng như bóng da, cũng mất mặt muốn chết. Tần Tiêu nhìn bộ dáng của tử địch cũng cảm thấy buồn cười, một bộ khôi giáp ăn mặc cong vẹo, bên hông không có lạc giáp mang, cả phó khôi giáp cũng có chút lộ ra ngoài, lắc lắc đung đưa. Tần Tiêu nói. Ngươi rõ ràng dám giả mạo anh Dực tướng quân đi khắp nơi lừa bịp. Sẽ không sợ quân pháp trị ngươi. Ngươi biết không, không được ban thưởng khôi giáp trong quân, hoặc là triều đình ân chuẩn, người bình thường không được mặc áo giáp, nếu không nhẹ trách phạt 100 trượng, nặng thì lưu vong. Qua, ngươi đừng dọa ta. Tử Địch nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn qua Tần Tiêu. Đã hơn một năm không gặp, vừa thấy mặt đã khi dễ ta. Ta, không có phạm chuyện gì a, không phải ngày đó vừa tới Trường An thì có người tới trước mặt ta lễ bái. Còn gọi ta Hổ Tướng Quân, trong nội tâm của ta vui mừng lắm, sau đó có người dẫn ta vào trong Hồng Lư Tự, nhìn thấy áo giáp của tỷ tỷ, nhất thời vui mừng mặc vào người, không nghĩ tới a. Ta vừa ra khỏi Hồng Lư Tự, đã có người muốn mời ta ăn cơm. Còn là đại nhân của Trường An, tướng quân đấy, ta làm sao không biết xấu hổ cự tuyệt. Đành phải kiên trì theo chân bọn họ đi, vì vậy. Thượng quan Nguyễn Nhi nhịn không được ôm bụng cười cười rộ lên. Vì vậy, nàng và nhiều nam nhân cụng rượu đấy, còn xưng huynh gọi đệ địa đốt giấy vàng, uống huyết tử, kết bái thành huynh đệ. Mặc Y phiền muộn cúi người trên bàn, thống khổ bụng mặt. Ta không sống. Tỷ tỷ. Tử Địch cười hì hì lấy đi đến trước người Mặc Y, đong đưa cánh tay của nàng. Ngươi đừng như vậy mà. Ta cũng không có làm chuyện khác. Những tướng quân kia đều rất hào sảng nha. Hôm nay còn mời ăn cơm, ngày mai mời uống rượu. Ta làm sao không biết xấu hổ cự tuyệt chứ, đi qua các nhà đấy, a ha ha. Tửu Lượng cũng luyện rất thành thạo. Hiện tại đại nam nhân cũng không phải đối thủ của ta. Tần Tiêu quả thực dở khóc dở cười. Ai nha, không chịu nổi ngươi rồi. Ngươi nhận tiền lì xì của người ta à? Không có, không có. Tử Địch liên tục khoát tay. Ta làm sao dám, đây là tội đấy. Lại nói ta đường đường đại tổng quản của Tần gia, trên người không có thiếu tiền, hì hì. Còn cười, ngươi không xấu hổ à? Tần Tiêu cười mắng. Nhanh cởi đê ra, sau này không cho mặc vào, biết chưa? A. À. Tử Địch có chút ủy khuất ứng một tiếng, sau đó kéo Mặc Y chạy qua một bên. Tỷ tỷ mau tới, ta có thật nhiều lời muốn nói với ngươi. Ai nha thang lầu ở bên cạnh đây này. Hai tỷ muội vui vẻ chạy đi, Tần Tiêu và ba người nhìn bóng lưng của nàng mỉm cười. Bọn nha hoàng nấu nước nóng, ngâm nước và cho hương thơm vào. Thì ra sau chủ điện cũng là có thiên đường, chuyên xây một phòng bếp. Ngày thường bọn người Tần Tiêu ăn muốn ở đây, cũng không cần chạy ra hậu viện chuẩn bị, đến một lần đi thật xa. Ba người ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phím nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị tới thời gian đi Đông Cung dự tiệc. Qua trong chốc lát trong thang lầu truyền tới tiếng cười nói của tỷ muội Mặc Y, sau đó hai người đi vào trong đại sảnh. Hai tỷ muội đều mặc trang phục dị tộc Tần Tiêu cùng Mặc Y mua, quả thực là giống như một khuôn đúc ra, bọn người Tần Tiêu có chút không nhận ra. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi đi tới bên người hai tỷ muội, nhao nhao tán dương nói. Qua, thật xinh đẹp. Tần Tiêu nhìn chuyển mắt, cẩn thận phân biệt một hồi, cuối cùng nhận ra Tử Địch với cái đầu nhỏ hơn, kéo nàng ra. Ngươi và tỷ tỷ mặc giống như đúc, ta nhận lầm ngươi là nàng thì làm sao? Tử Địch cười quái dị. Cái gì nha, hẳn là ngươi có ý đồ bất lương chứ gì? Hắc hắc, quần áo đẹp như vậy ta đương nhiên muốn có một bộ rồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 556, say dục mê ly, 1. Mặc Y nhéo tai Tử Địch. Ngươi là nha đầu ngốc, thật vô lễ. Ta sẽ gả ngươi cho thiết nô. Qua, tỷ tỷ ngươi thật ác độc mà. Tử Địch nhảy lên, ôm cổ Mặc Y. Ta cũng không cho ngươi ngủ với đại sắc lang này, ta muốn ôm ngươi ngủ, hì hì. Tần Tiêu nhanh chóng lắc đầu. Tiên nhi, xem ra chỉ có thể vào phòng ngươi rồi. Nếu ngươi không chuẩn thì hôm nay ta đi uống hoa tử. Bọn người Lý Đáng cùng Lý Long Cơ cũng không cho Tần Tiêu cơ hội này, trực tiếp rót gia hỏa vô lương này say mềm mới cho về. Yến hội trong Đông Cung kỳ thật thiết làm rất đơn giản. Cũng chỉ có Lý Đáng cùng Lý Long Cơ, cùng với Thái Tử Phi cùng mấy huynh đệ của Lý Long Cơ tới ngồi, người nhà cùng một chỗ. Bọn người Lý Thành Khí nhìn thấy Tiên Nhi hô to khó hiểu. Lý Đáng tinh tế giải thích nguyên do nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tiệc rượu này là Tần Tiêu chủ yếu muốn cho Lý Tiên Huệ dùng gương mặt thật xuất hiện trước mặt mọi người. Có thân phận công chúa hay không kỳ thật đều không trọng yếu. Tần Tiêu chỉ cho rằng người mình yêu mến nhất không thể trống trơn ở cùng với mình luôn là một kiện uất ức, hắn không chịu được. Sinh hoạt là phải mỹ hảo mới tốt. Đêm đó Lý Tiên Huệ cũng bị những thái tử phi nhiệt tình lưu lại, tự nhiên là muốn hảo hảo luận bàn kỹ nghệ mạt trược, buổi tối thì ngủ ở Đông Cung. những người khác thì bị Lý Long Cơ phái xe đưa về Tần phủ. Tần Tiêu bị Lý Đán cùng huynh đệ Lý Long Cơ liên tục mời rượu, người một nhà đoàn tụ, cảm thấy cũng cao hứng. Bất tri bất giác cũng không biết uống bao nhiêu và say nằm gục trên bàn. Trên đường đi Tần Tiêu hoàn toàn nằm trong mộng đẹp, cũng không biết là về nhà thế nào. Hoàng tử Đan cùng Quách Tử Nghi cũng trộn lẫn đi theo, hiện tại cũng trở về bên người Tần Tiêu. May mắn là những gia hỏa khỏe mạnh, mang Tần Tiêu về phòng ngủ. Thượng quan Nguyễn Nhi mang nước ấm, chà lau toàn thân Tần Tiêu một lượt. Một năm không gặp, Thượng quan Nguyễn Nhi đối với Tần Tiêu đã nhớ tận xương, yêu thương không chỗ phát tiết. Nhìn thấy thân thể cường kiện của hắn thì xuân ý dâng trào, bất đắc dĩ trời không tốt, bây giờ tới nguyệt sự của nàng. Đành phải cố nén xuống, yên lặng đắp chân cho Tần Tiêu, về phòng của mình, đè nén xuân tâm nhộn nhạo, âm thầm thở dài thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm thì Tần Tiêu cảm thấy mắt tiểu. Vì vậy lung la lung lay xuống giường tìm nơi phát tiết. Trở về phòng thì nói thầm ta ngủ chỗ nào a? Tại sao thấy nơi nào cũng như nhau vậy? Đần độn u mê đẩy cửa ra, con mắt mơ hồ không rõ đi vào một gian phòng, tốt đi tới bên giường nằm ngay đơ. Ngã xuống xong Tần Tiêu tiến vào mộng đẹp, ngủ như heo chết. Nhưng mà hai đại mỹ nhân dưới người của hắn la hoảng lên. Ý a! Chuyện gì xảy ra? Tần Tiêu chảy nước bọt ngáy khò khè, như là người chết. Mặc y thấy rõ người đến, thở dài một hơn, liên tục đem Tần Tiêu kéo vào trong chăn. Trời lạnh hai tay trần phải ngủ trong chăn, cảm lạnh thì thế nào đây? Tử địch ngươi đi ra đóng cửa đi. Qua, tỷ tỷ, ngươi cho hắn ngủ ở đây thì ta ngủ ở đâu? Gọi cái gì chứ? Mặc y thấp giọng oán trách. Ngươi cũng đừng quên, tỷ muội chúng ta hai người sớm nên là người của lão công. Chẳng lẽ lúc huyết thề với mẫu thân ngươi đã quên rồi sao? Ta. Tử địch giống như nhìn thấy quái vật nhìn qua tỷ tỷ của mình, kéo gốc chăn che người lại, biệt khuất được nói không ra lời. Mặc y một mặt che mền cho Tần Tiêu, một mặt nói. Muội muội, tỷ muội chúng ta hai người, từ khi sinh ra chưa từng có người nào tốt với chúng ta như vậy, ngươi không có phủ nhận a? Tử địch gật gật đầu, khóe miệng kéo ra thật dài. Mặc y nói lời thấm thía. Lúc trước chúng ta thề phải hầu hạ hắn cả đời, có lẽ là nhất thời cảm ơn. Thế nhưng mà ở chung 2-3 năm qua, chính ngươi cảm thấy như thế nào? So với thời gian huyết tinh không thấy mặt trời kia, ngươi có phải cảm giác được mỹ diệu của nhân gian? Ta chưa từng nghĩ qua a. Tử địch có chút khẩn trương nhìn qua mặt y, không biết nàng kế tiếp muốn nói điều gì. Vậy ngươi mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ không? Dù sao không lo ăn không lo mặc, có việc làm, ngẫu nhiên cũng được chơi. Không cần bị người bắt nạt hay kêu hét đi đây đó, cũng không lo lắng ngày mai thức lại có người khác kề đao vào cổ. Cái này còn chưa đủ sao? Tử địch im lặng, nhìn qua mặt y sau nửa ngày, sững sờ nói ra. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mặt y nói nhỏ nhẹ. Có lẽ ngươi làm gì chưa từng dụng tâm, cho tới bây giờ cũng không nghiêm túc nghĩ qua một vấn đề nào đó, ngươi luôn dùng phương pháp trực tiếp nhất đối mặt với tất cả. Giống như lúc trước ngươi nghe kể một câu chuyện, đầu óc toàn cơ bắp muốn đi ám sát hắn. Để đó là bất luận kẻ nào thì ngươi lúc ấy đã mất mạng. Càng không cần nói thời điểm đại thanh tẩy cuối cùng, hắn còn làm lưu cho tỷ muội chúng ta tính mạng. Những năm gần đây hắn chưa bao giờ xem chúng ta là hạ nhân, mà ở chung như tỷ muội thân thiết. 19 năm, muội muội, chúng ta đã từng gặp qua nam nhân yêu thương và bác ái với chúng ta chưa? Hắn là rất kỳ quái, bất luận là ở trước mặt kẻ nào cũng không làm dáng. Cũng không xem người đó là nha hoàn hay nô bộc. Tử địch gật gật đầu. Thế nhưng mà điều này có quan hệ gì tới chúng ta? Mặc y phiền muộn vỗ trán một cái. Tính toán, ông trời sáng tác ra ngươi đầu óc đơn giản, cũng quên ban thưởng ngươi một bộ tim phổi. Ngươi ngủ đi. Ngủ, không nói, ngươi đi ra ngoài. Dứt lời mặc y rút vào trong chăn, lách người vào nằm trong ngực của Tần Tiêu mà ngủ, một cái cánh tay còn đặt lên ngực của Tần Tiêu, trên mặt nổi an tâm và sung sướng mỉm cười. Tử địch vốn ngủ ở bên trong. Hiện tại tỷ muội bị khẹp giữa Tần Tiêu. Tỷ tỷ còn mỹ mãn ôm nam nhân ngủ, trong nội tâm thật sự là không thoải mái, quyệt miệng nói ra. Tỷ tỷ có nam nhân cũng đừng có. Mặc y nhìn nàng khoát tay. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tử địch cực kỳ ủy khuất bò người lên, xuống giường khoác lên vai một kiện quần áo rồi ra ngoài, trong nội tâm ủy khuất như con chuột, cực không phải tư vị. kỳ thật nàng cũng không ngu ngốc. Biết rõ tỷ tỷ muốn nói gì. Hơn nữa nàng đối với Tần Tiêu cũng không có phản cảm, ngược lại đưa hắn coi xem như anh của mình. Ở bên cạnh hắn thì chuyện gì cũng không cần lo lắng, cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần vô ưu vô lự sống qua ngày, không có tim không có phổi hồ đánh hồ đồ cũng không thành vấn đề. Đây là cuộc sống mà nàng đã quen, có lẽ sinh hoạt trước kia nàng đã quên rồi. Nàng không rõ ràng lắm, loại cảm giác quên đi này có quan hệ tới Tần Tiêu, dù sao nàng rất dễ thỏa mãn, rất dễ dàng an phận tiểu nữ nhân, không có như tỷ tỷ nhận thức lý tính. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân này giống như anh của mình vậy, ở bên cạnh hắn rất an toàn, bớt lo cùng khoái hoạt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 557, say dục mê ly, 2. Trong lúc vô hình nàng hoàn toàn ỷ lại vào Tần Tiêu, thậm chí vượt qua tỷ tỷ. Trước kia cùng tỷ tỷ là sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ giống như ô dù của nàng. Hiện tại, Tần Tiêu lại thành ô dù của hai tỷ muội. Hơn nữa tỷ tỷ tín nhiệm và ỷ lại với hắn như vậy, trên chiến trường còn không tiếc mạng dùng mạng của mình bảo vệ hắn và Soái Kỳ. Nàng chưa từng có nhìn thấy tỷ tỷ phát ra ngọt ngào như vậy với nam nhân khác, không phải là ôm nam nhân sao? Trong đầu Tử Địch suy nghĩ loạn thất bát tao, đầu óc như nhão ra, đần độn, u mê nghĩ mãi mà không rõ. Ở bên cạnh hắn ta cảm giác an toàn cùng khoái hoạt, vậy ta cũng thích nam nhân này sao? Tử Địch hơi ngửa đầu, trong đầu hiện ra nhiều dấu hỏi, khiến cho nàng rất hồ đồ. Khiến cho nàng lắc đầu không nghĩ nữa, lạnh quá, ta muốn đi ngủ. Tử Địch hấp tấp chạy vào phòng, đi vào gian phòng trống, lập tức chui vào trong chăn, thật ấm a, nàng vui vẻ cởi quần áo ra. Sau đó lập tức ngáy o. O, lại không nghĩ rằng trằn trọc thời gian thật dài, sửng sốt ngủ không được. Quá không quen. Tử Địch rầu rĩ thầm nghĩ, nhiều năm như vậy tỷ tỷ trừ đi ra ngoài với hắn một năm, lúc khác mỗi đêm đều ngủ cùng nam. Xú nam nhân, đoạt tỷ tỷ của ta. Tử Địch cắn bờ môi. Con mắt quay tiếp chạy trở về, vụng trộm chen đến bên cạnh tỷ tỷ đi ngủ, hắc hắc. Dù sao nam nhân kia đã ngủ như chết, sẽ không biết, tỷ tỷ tự nhiên sẽ không trách ta cái gì, wow, ha ha. Cả lầu hai này ngoại nhân tự nhiên vào không được. Lầu hai là phòng ngủ, tổng cộng có 6 gian phòng, 1 chính thê 4 bình thê 5 gian, mặt khác 1 gian thư phòng, trước mắt cũng chỉ chiếm dụng một ít mà thôi. Tử Địch hết sức nhanh chóng bò xuống giường, mang theo áo khoác. Mang theo đôi giày vải bông rón rén ra khỏi giường. Sau đó như tiểu tặc nhìn ra ngoài cửa, cả trong phòng khách tự nhiên là im ắng không có một chút tiếng vang, Thượng quan Nguyễn Nhi đã ngủ say rồi. Tử Địch cảm thấy mừng thầm, nhón chân ra ngoài, đi thẳng tới phòng của tỷ tỷ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, hắc hắc, không có then cài. Tử Địch nhẹ nhàng đi vào, sau đó C, K, Ý, T. T nhảy vào trong. Tử Địch lóe lên thân tiến vào. Dùng sức nháy mắt con ngươi một cái, quá đen, thấy không rõ lắm. Lúc này mới tới ở cửa sau có gian phòng, cách chỗ rẽ phòng ngủ là tượng gỗ điêu khắc uyên ương. Tử Địch cười trộm, nhẹ chân nhẹ tay đi tới cổng vòm, nhẹ nhàng chuẩn bị vén trướng lên. Tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm đuổi ta ra khỏi giường a. Hắc hắc. Trong lòng Tử Địch vui mừng, sau đó đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, mà cái giường kỳ thật cũng lớn. Tử Địch phóng nhẹ bước chân sợ làm nam nhân kia bừng tỉnh. Chậm rãi tới gần bên giường. Đúng lúc này, trong bóng tối truyền ra tiếng trầm giọng nhỏ ân. Giống như thống khổ, giống như vui thích, loại có tiếng rên ra trong cổ họng, tiếng này tiêu hồn làm Tử Địch rung lên. Trong nội tâm suy nghĩ. Qua, tỷ tỷ như thế nào? Ngay sau đó lại nghe được tiếng hô hấp ồ, âm thanh rên ra đứt quãng truyền tới. Hơn nữa cái giường còn đang lay động. Trong lòng Tử Địch chấn động. Mặt tức thì gương mặt đỏ hồng, đang làm cái kia. Tỷ tỷ nghiêm túc ổn trọng như vậy, bây giờ đang bộ dáng thế nào? Tử Địch đột nhiên cảm giác mình rất tà ác, làm sao có suy nghĩ này? Tỷ tỷ mặc y tuy chỉ sinh ra trước nàng một nén hương. Nhưng mà trong suy nghĩ của nàng giống như mẫu thân vậy. Đột nhiên nàng cảm thấy tội lỗi. Đang muốn nhấc chân chạy đi. Nhưng mà âm thanh rên ra có tiết tấu dồn dập truyền ra, giống như ma thủ kéo chân của nàng lại, không nhấc chân lên được. Đột nhiên nàng xúc động mãnh liệt, nhất định phải nhìn tỷ tỷ một cái. Xem nàng thời điểm này có bộ dáng gì trời. Hẳn là rất khoái hoạt a. Tử Địch giống như mê muội bước chân không tự chủ được đi tới gần giường. Lúc này ánh mắt của nàng đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, dần dần thấy rõ dưới tâm chăn phủ kính tỷ tỷ ngồi trên giường, trên đầu mái tóc cũng chấn động rớt xuống. Toàn thân đang sung sướng rung lên đấy. Bố ngực của nàng đang lên xuống nhịp nhàng. Còn bất chợt ngẩng cao cổ lên phát ra tiếng rên ra sung sướng. Tử địch không tự chủ mở to mắt, chăm chú làm cho áo khoác trên vai rơi xuống, thập phần khiếp sợ thầm nghĩ, qua, tỷ tỷ cùng nam nhân này đang làm chuyện đó, rõ ràng trở nên phóng đãng như vậy, hơn nữa còn rất đơn giản. Làm loại chuyện này rất sung sướng hay sao? Ngày bình thường rụt rè cùng ổn trọng, bây giờ ném lên trời rồi. Loại chuyện này, không phải chỉ có nam nhân mới thích sao? Tử địch cảm giác toàn thân nóng lên, trên mặt đỏ ửng. Hơn nữa nàng lúc này rất muốn cùng tỷ tỷ cưỡi nam nhân kia. Cũng không tại sao, cảm thấy nếu ngang nhiên xông vào quá xấu hổ. Dù sao suy nghĩ này trước kia nàng không nghĩ qua a. Thật kỳ quái. Tử địch phiền muộn thầm nghĩ, tỷ tỷ vui sướng như vậy ta nên vui mừng mới đúng. Tỷ muội chúng ta tâm linh thông suốt. Hẳn là chơi tốt như vậy. Tử địch toàn thân tiếp linh, không tự chủ được hạ thấp người đi tới gần giường. Gần, qua. Nam nhân kia ngủ như lợn chết, sợ cái gì? Tử địch không hiểu sao lại nghĩ như vậy. Hơn nữa nàng nhìn thấy tỷ tỷ rõ ràng cầm lấy tay của nam nhân kia đặt lên ngực của mình, qua. Rõ ràng còn làm chuyện này. Không tự chủ được, tử địch đem đầu tiến vào trong giường, vừa kinh vừa sợ nói một câu. Tỷ tỷ, ngươi sao biến thành bộ dáng này? Mặc y đang vong ngã say mê, thình lình có người nói chuyện dọa kêu to một tiếng, suýt nữa từ trên người Tần Tiêu ngã xuống. Cẩn thận nhìn thì thấy là muội muội dở hơi của mình, lập tức đã xấu hổ mà lại tức, khẽ quát một tiếng. Còn không mau cút đi. Tử địch lập tức thẹn đỏ mặt, giống như làm tặc bị bắt tận tay, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Mặc y cắn răng một cái, từ trên người Tần Tiêu xoay người xuống, dắt tử địch lên giường. Tử địch con mắt trợn thật lớn, hoảng sợ kêu lên. Qua, tên kia lớn lên thật lớn. Đừng có kêu. Mặc y dở khóc dở cười véo nàng một cái. Ngươi nhà đầu chết tiệt kia, không ngờ chạy tới rình coi. Hiện tại ngươi ở bên cạnh xem cho kỹ, sau đó làm theo ta dạy. Kỳ thật, sẽ rất vui sướng ngươi biết không? Lúc này Tần Tiêu say mềm không biết gì, lại cảm thấy mình đang mộng xuân, đột nhiên không có nên bên dưới ảo não, bản năng một tay đưa ra ngoài, đã thò tay bóp ngực của tử địch, còn theo thói quen niết hai cái. Tử địch lập tức hóa đá, vẻ mặt trướng đến đỏ bừng. Tỷ tỷ, hắn muốn. Mặc y che miệng trộm cười, tiến lên đem tử địch kéo vào ngồi bên giường của Tần Tiêu, còn cởi quần áo của nàng ra. Quái thủ của nam nhân kia giống như có mắt bơi lên người của tử địch, khiến nàng nổi da gà, nhưng hết lần này tới lần khác nàng rất muốn bàn tay kia sờ mó, rất thoải mái a. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 558, gia sự tốt, 1. Mặc y giống như lúc trước cưỡi lên người của Tần Tiêu, trùng người xuống, đem quái gia hỏa kia đặt bên dưới của mình. Tử địch mặt đã đỏ bừng, trong không khí đầy mùi dâm đảng, có chút kinh ngạc nói. Đồ vật lớn như vậy, rõ ràng. Qua. Hai tay của Tần Tiêu bây giờ đặt lên núi đôi của nàng, bắt đầu vuốt ve. Mặc y nhìn thấy muội muội lớn lên dông mình bị Tần Tiêu xâm phạm như thế, đã xấu hổ mà lại cả kinh, hơn nữa cảm giác được kích thích thỏa mãn chưa từng có. Động tác eo của nàng lên xuống nhiều lần, hơn nữa hô hấp dần dần trầm trọng, trong rên ra có kinh tâm động phách và thỏa mãn. Đúng lúc này nha đầu tử địch kia cũng ngâm khẽ, sau đó nhanh chóng che miệng của mình lại, trừng to mắt muốn nhảy dựng lên. Mặc y lúc này đang thở phì phò, lúc này đem tử địch đè lại, tiến tới bên tai nói. Muội muội ngốc, làm gì có bộ dáng như vậy? Kỳ thật, thực rất vui sướng. Không tin ngươi tới thử xem. Tử địch lúc này bị Mặc y kéo qua, mở to mắt nhìn quái gia hỏa kia, hoảng sợ nói ra. Tỷ, ta sợ. Mặc y che miệng cười trộm. Không sợ. Dứt lời còn ôm muội muội vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng. Tử địch quyết định phải thử xem, dù sao nữ nhân đều phải có ngày hôm nay. Cứ như vậy làm cho Mặc y viện đại gia hỏa kia, chính mình mạo mạo thất thất đặt mông ngồi xuống. Ồ nha! A nha! Mẹ của ta nha! Tử địch kêu to xé cổ họng. Đau chết ta! Mặc y liên tục vỗ lưng của nàng. Ai bảo ngươi làm mạnh như vậy? Đần chết! Tần Tiêu bị tiếng kêu to này làm nửa mê nửa tỉnh mở con mắt ra, mơ hồ thầm nghĩ. Bà mẹ nó, đây là có chuyện gì? Là Mộng Xuân rõ ràng cũng nhìn thấy bóng em vợ, hẳn là thực say chết. Sáng ngày thứ hai, Tần Tiêu nghe được ngoài phòng có tiếng cười nói thì mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp duyên dáng đỏ bừng, đang nằm sấp trên tay của hắn mà ngủ. Tần Tiêu âm thầm có chút buồn cười, đêm qua là Mộng Xuân thì ra là thật nha, rõ ràng bò lên giường của Mặc Y, xem ra say không chịu nổi. Tần Tiêu hôn lên mặt của Mặc Y một cái, đột nhiên cảm giác trên giường lớn sau lưng có gì đó. Trở tay nhìn qua, rõ ràng còn có một thân thể mềm mại, bên này cũng có Mặc Y. Tần Tiêu lập tức hồ đồ, dùng sức vỗ đầu một cái cho tỉnh táo. Thoáng cái Tần Tiêu xem như hiểu được, đây là xú nha đầu tử địch a. Trong đầu cũng hồi tưởng lại, đêm qua mình nửa tỉnh nửa mê bị một đôi song sinh luân phiên cưỡng gian nha, sau đó mình nhắm mắt lại và đại triển thần uy, đem một người trong đó giáo huấn mềm nhũn nằm trên giường. Giáo huấn một người. Tần Tiêu nhịn không được muốn cười ha hả, lại sợ các nàng tỉnh giấc, đành phải ra sức chịu đựng. Sau đó nhấc một góc chăn lên, ba người tất cả đều trần truồng. Đảo mắt nhìn qua tử địch nằm bên phải co rúm lại như con chim non, trong nội tâm thật xin lỗi. Đêm qua giày vò nàng như vậy. Đây là đêm đầu tiên a, làm sao thừa nhận được. Đúng lúc này Mặc Y tỉnh lại, một tay hoàng lên cổ Tần Tiêu, sau đó cọ đầu vào cổ của hắn. Lập tức hương ngọc đầy cõi lòng. Bố ngực của Mặc Y chà vào lưng của hắn, Tần Tiêu cảm giác tiểu đệ đã ngốc đầy dậy. Mặc Y cười rộ lên, một tay duỗi xuống cầm chặt hung khí, sau đó tiến tới bên tai Tần Tiêu hạ giọng nói ra. Tối hôm qua giày vò hơn nửa đêm, tỉ muội chúng ta hai người thay phiên ra trận mới đại bại ngươi. Còn chưa đủ sao? Tần Tiêu há to mồm nói. Tại sao ngươi và tử địch cũng trên giường? Có cái gì không đúng sao? Mặc Y mị nhãn như tơ. Muội muội cùng ta lớn lên giống như đúc. Hẳn là ngươi còn nhẫn tâm đem gả cho người khác. Thử nghĩ thoáng một chút, một người lớn lên giống lão bà ngủ ở trên giường nam nhân khác ngươi chịu được sao? Tần Tiêu ngạc nhiên sững sờ. Cách nói rất quái lạ. Nhưng mà dường như rất có đạo lý. Tình hình này không khác gì bị đội nón xanh. Nón xanh, có ý tứ gì? Chính là con rùa đen. Lão bà bị người khác thượng, hắc hắc. Tần Tiêu quái cười rộ lên. Làm buổi sáng nha. Rất lâu không có làm buổi sáng. Đừng nha, Tiên Nhi hồi phủ, cùng Nguyễn Nhi đang ở bên ngoài chê cười chúng ta đấy. Mặc Y đỏ mặt, đứng dậy nhìn qua tử địch đang ngủ sau lưng Tần Tiêu, che miệng cười rộ lên. Nha đầu kia ngủ còn giống như heo. Đêm qua lão công không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, khiến cho nàng oa oa kêu to lên, thiếu chút làm xương cốt của nàng bị tháo xuống. Không thể nào, ta cầm thú như vậy. Tần Tiêu hoảng sợ nói ra. Ta gần đây đều ôn nhu đấy. Được rồi, không nói. Rời giường, giường nệm đã bẩn cả rồi, còn có máu hồng của muội muội đấy. Vậy là tốt rồi, tỉ muội chúng ta hai người cuối cùng đã được lão công thu. Mặc Y có chút hân hoan nói ra. Lão công, tỉ muội chúng ta bây giờ đều là của ngươi rồi. Lão công ngàn vạn không được bỏ chúng ta đấy. Tần Tiêu vỗ lưng Mặc Y, quay đầu nhìn qua tử địch còn đang ngáy ngủ. Có chút dở khóc dở cười nói ra. Yên tâm, yên tâm. Hai người xuống giường mặc quần áo, sau đó nhìn nhau nhớ lại chuyện hoang đường tối qua, lại chưa phát giác có chút buồn cười. Tử địch tiếp tục nằm ngáy o. O, bộ dáng trời sập cũng không hề tới nàng. Ra khỏi cửa phòng. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi đang ở trong đại sảnh uống canh tổ yến, nhìn thấy hai người bọn họ đầu tóc rối bờ, không khỏi phốc cười cười, thiếu chút nữa phun cả chén canh ra. Mặc Y lập tức cực kỳ lúng túng, chạy đến bên người Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi, sau đó chọc các nàng. Hai nữ cười toe toét sau đó cùng treo cợt Mặc Y. Tần Tiêu đờ đẫn nhìn các nàng vài lần, sau đó cho bọn nha hoàng hầu hạ đánh răng rửa mặt. Ba nữ tử lách vào một đoàn cười nói toe toét, trong lòng Tần Tiêu trong cười thầm, nghị luận, có gì nghị luận chứ? Không phải là bổn tướng quân thu thêm một người sao? Rửa mặt hoàn tất thì Tần Tiêu xoay người lại, ra vẻ mặt đứng đắn ho một tiếng. Ta đi hoàng cung. Này này, đừng nóng vội nha. Thượng quan Nguyễn Nhi cắn môi cười rộ lên, lôi kéo Tần Tiêu ngồi vào bàn, thập phần cẩn thận múc cho hắn chén cháo tổ yến, đặt trước mặt của hắn. Đây, ăn điểm tâm đi. Tần Tiêu kiên trì, không nhìn tới Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi sau đó buồn bực mà ăn. Sau khi đưa vào thìa vào miệng thì bị bỏng. Ba nữ tử đều nhìn Tần Tiêu, không có hảo ý cười rộ lên. Mặc Y đứng lên đi rửa mặt. Lý Tiên Huệ đi đến đằng sau Tần Tiêu, nhẹ nhàng xoa vai cho hắn, quái thanh quái điều nói. Ngày hôm qua vất vả nha, lão công đại nhân. A, à, khá tốt, khá tốt. Tần Tiêu chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, sau đó vừa hút cháo vừa hàm hồ. Thật là uống nhiều một ít, về sau sẽ chú ý, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua vận may được chứ. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách. Tiên Nhi, ta đã nói mà. Lão công là kẻ dối trá, am hiểu nhất tránh nặng tìm nhẹ chuyển hướng chủ đề. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 559, gia sự tốt, 2. Tần Tiêu mê hoặc nhìn qua Thượng quan Nguyễn Nhi. Ngươi nói cái gì đấy, ta sao nghe không hiểu. Ta ngày hôm qua say bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không biết a. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng véo tai của Tần Tiêu. Nhân tiện nghi còn khoe mã, ngươi còn là đại trượng phu sao? Không tệ nha, mượn rượu làm gan, rõ ràng tiến vào phòng của Mặc Y, sau đó giày vò hơn nửa đêm, khi dễ hai tỷ muội người ta. Nói đi, ngươi định làm như thế nào đây? Hắc! Tần Tiêu có chút cười xấu hổ. Có thể làm sao, việc nhà, còn không phải dựa vào Tiên Nhi làm chủ sao? A, à, ném khoai lang phỏng tay cho ta. Lý Tiên Huệ cười mắng, hạ giọng. Trong chốc lát Tử Địch tỉnh ngủ, xem nàng phát bưu thu thập ngươi thế nào. Thu thập ta, không có lầm chứ. Tần Tiêu oan khuất kêu lên. Ta ngày hôm qua là người bị hại các ngươi biết không? Hoàn toàn là đối tượng bị lăng nhục a. Hai nữ tử lập tức cười tới đau hông, còn kém là không ngồi được. Tần Tiêu tùy ý bọn họ cười một trận, mặc dù có một chút chột dạ, nhưng suy nghĩ có Mặc Y bảo kê, Tử Địch nha đầu ngốc có lẽ cũng không có khóc náo đâu. Đúng lúc này trong phòng Mặc Y truyền ra tiếng kêu to. Tỷ tỷ. Trong Tần Tiêu rung lên, tiểu ma nữ tỉnh, chạy nhanh thôi. Ta đi làm. Tần Tiêu ném chén lại. Nhanh chân chạy đi. Lý Tiên Huệ nhìn bóng lưng Tần Tiêu thì cười yếu ớt lắc đầu, nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Nguyễn Nhi, việc này còn phải nhờ chúng ta giúp đỡ rồi. Tử Địch cũng không phải ngoại nhân, cũng là hảo tỷ muội của chúng ta. Sớm muộn sẽ là người của lão công. Đêm qua đã xuyên qua giới hạn, cũng là bớt việc. Chúng ta đi vào tâm sự với nàng nhé. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách lên. Bất đắc dĩ nói ra. Hắn ngược lại tốt, kê họa phong lưu có chúng ta cản phía sau. Tiên Nhi, ngươi làm hư hắn đấy. Hai nữ tử thản nhiên đi vào phòng của Mặc Y, Tử Địch đang hoảng sợ dùng chăn che nửa người, trong ánh mắt còn có chút ai oán cùng nộ khí. Vừa nhìn thấy Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi tiến vào, vừa thẹn vừa sợ chui vào trong chăn, cầm chăn che kín đầu. Hai nữ nhịn cười, đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó vỗ mông của Tử Địch. Đã dậy rồi, chớ né, chuyện này chúng ta biết rõ. Tử Địch trong chăn nói. Mắc cỡ chết người. Ta không đi ra. Hai nữ cười cười, sau đó cùng tiến vào trong chăn, bắt đầu tư tưởng giáo dục dài ba giờ. Tử Địch nghe xong thì cảm thấy hai nàng giống như mụ tú bà vậy, đang khuyên bảo một tiểu hài tử nhảy vào trong hố lửa, lúc này hô to mắt lừa, muốn khóc trống lên thì Mặc Y cũng tới, câu nói đầu tiên giải quyết vấn đề. Lão công còn chưa muốn ngươi đấy. Nếu lại náo ta sẽ làm chủ gả ngươi cho thiết nô. Tử Địch lập tức câm như hến, u oán nhìn qua Mặc Y. Tỷ tỷ. Là ngươi mang xấu ta. Ngươi gạt ta, đã nói chơi tốt. Kết quả thiếu chút nữa bị số nam nhân kia chơi chết. Ta hận ngươi, từ hôm nay trở đi ta chính là phu nhân, phải nấu cơm đưa cơm, a. A. A. Ba nữ nhìn bộ dáng của Tử Địch bộ dáng dở khóc dở cười. Mặc Y tiến lên ôm lấy nàng. Hảo muội muội, ngươi chớ ngu. Trong lòng ngươi không phải không thích lão công, tại sao lại giả bộ dáng không tim không phổi vậy chứ? Nữ nhân sao, cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Đây chính là chuyện cả đời. Có thể gả cho lão công chính là phúc khí của chúng ta tu luyện tám đời đấy. Nếu như gả ngươi cho người ngoài lão công cùng tỷ tỷ sẽ không chịu. Còn nói đêm qua không phải ngươi vụng trộm tiến vào rình coi sao, cũng không có bắt buộc ngươi nha. Tử Địch tiến vào trong ngực Mặc Y, giống như cười giống như khóc nói. Bị các ngươi đã bại, các ngươi hợp lại khi phụ ta, còn chủ động giúp số nam nhân kia nạp thiếp. Tần Tiêu cưỡi ngựa, quen việc dễ làm đi vào trong hoàng cung, ngồi vào bàn công tác hoàn thành ngự xuất ti. Đúng lúc Phạm Thức Đức cùng Bùi Diệu Khanh đang thương nghị tình hình hôn lễ mấy ngày sau sẽ diễn ra, sau đó liền đem suy nghĩ tham tường Tần Tiêu quyết định, thuận đường sớm chúc mừng Tần Tiêu. Tần Tiêu vẻ mặt vui vẻ cảm tạ bọn họ, tinh tế nhìn qua nghi thức an bài, không khỏi nhíu mày nói ra. Tại sao dùng nhiều người như vậy? Tả hữu kim vệ được thuyên chuyển 1.000 người, còn vận dụng vạn kỵ cùng Vũ Lâm quân, hoàn thành ngự xuất ti thân dịch phủ cũng xuất động toàn bộ. Có cần phải như vậy? Đương nhiên là cần. Phạm Thức Đức nói ra. Đây là chuyện mà Hoàng đế Bệ Hạ dặn dò. Bệ Hạ nói, 3 ngày sau hôn sự của Đại Đô Đốc phải đồng thời lấy 2 công chúa, đây là đại hỷ sự trăm năm khó gặp của Hoàng gia, không thể hồ đồ. Nghe nói quan viên hoàng thành ngoài ngũ phẩm đều tới toàn bộ. Đặc phái viên các nước trong Hồng Lư Tự cũng sẽ tới chúc mừng. Mặt khác, tất cả vương công hoàng thất phải có mặt. Không phải chứ, 2 hôn sự nhập 1, làm sao tốt? Tần Tiêu luôn miệng nói. Hoàng đế sẽ không ủy khuất con gái mình chứ. Ta cùng với Tiên Nhi đã sớm thành thân rồi, đây chỉ là hôn lễ bổ sung, nhưng mà Kim Tiên công chúa nhưng mới vừa lấy chồng, đây không phải làm cho Tiên Nhi đoạt danh tiếng của nàng, không có nhạc dạo sẽ mâu thuẫn a. Phạm Thức Đức cùng Bùi Diệu Khanh lắc đầu. Những chuyện này ti chức cũng không rõ ràng. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ một hồi, vẫn đi hỏi Lý Long Cơ, đây là có chuyện gì? Tâm ý nhất định Tần Tiêu đi tới Đông Cung, đi gặp Lý Long Cơ. Lý Long Cơ nhếch miệng cười cười, bảo Tần Tiêu ngồi xuống an tâm chớ vội, sau đó nói. Kỳ thật chủ ý này không phải người khác, chính là muội tử của ta đưa ra. Đại ca khả năng còn không hiểu Trì Nguyệt, tuy nàng ở trong hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã tiết kiệm. Hơn nữa nàng thuở nhỏ ưa thích tu đạo, cảm thấy phù hoa danh lợi không hứng thú. Hôn lễ với nàng cũng không trọng yếu, chỉ cần phu thê sau này sống tốt là được, có cái gì khó đâu. Tần Tiêu mỉm cười một hồi. Xác thực là rất khó được. Không nghĩ tới trong hoàng tộc còn có người như vậy. Thái tử Điện Hạ, bộ dáng muội muội của ngươi dài ngắn thế nào? Tuy ta đã từng gặp qua, nhưng mà chưa nhìn được bao nhiêu cái. Như thế nào, còn sợ Lý gia gả nữ nhân xấu cho ngươi sao? Lý Long Cơ cười nói. Trì Nguyệt sao, thanh tú tiểu lung linh. Tính tình cũng cùng tướng mạo rất đẹp, tú tú khí khí, thanh âm nói chuyện thật nhỏ. Ngươi là đại tướng quân trên chiến trường uy phong bát diện, nhưng mà nói chuyện thô cùng sẽ làm cho nàng sợ đấy. Tần Tiêu cười khổ nói. Trong nhà của ta có một ít người, cũng không phải im lặng, không có một khắc yên tĩnh. Nàng đi qua chắc không quen. Đây là chuyện của ngươi, ta không xen vào. Lý Long Cơ không liên quan khoát tay. Ngươi mang theo mấy vạn quân rồi, còn sợ trị không được mấy đàn bà. Chuyện nhà mình nên tự xử lý đi thôi. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cầu nguyện, Tiên Nhi, Uyển Nhi, Mặc Y cùng Tử Địch, 4 người các nàng rất quen thuộc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 560, gia sự tốt, 3. Cảm tình từ trước đến nay cũng tốt. Hy vọng Kim Tiên công chúa Lý Trì Nguyệt không nên đánh vỡ cân bằng trong nhà. Ai, hôn nhân chính trị thực sự không thú vị. Nàng kia, ta đều chưa nhìn vài lần. Không ngờ đã lấy làm thê tử. Cũng không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Rời Đông Cung, Tần Tiêu mang theo Hình Trường Phong, Thạch Thu Khe cùng mấy thủ hạ đặc chủng doanh, nghênh ngang đi dạo Nam Bắc Nha, thời gian đã qua giờ Mùi. Tất cả bình yên vô sự. Hình Trường Phong cùng bọn người Thạch Thu Khe hiện tại tạm thời ở trong Hồng Lư Tự. Thời điểm này đang thu xếp chỗ ở, hộ bộ nhất thời chưa kịp an bài trụ sở cho bọn họ. Tần Tiêu liền đưa bọn họ đi tới ở trong khu nhà của mình, dù sao sương phòng quá nhiều, không ở thì lãng phí, nhiều người còn náo nhiệt một ít. Hình Trường Phong lúc đầu còn khách khí một hồi, nhưng mà Tần Tiêu có hảo ý, đành phải thuận ý của hắn, toàn bộ từ Hồng Lư Tự dọn tới Tần Phủ. Thoáng cái nhiều hơn mấy mươi người, chuyện này thật náo nhiệt. Về nhà Tần Tiêu còn cố ý đi tới chợ Tây mướn thêm 30 gia nô, an bài bọn họ cho đám đại quan hoàn thành ngự xuất ti sai sử. Một người đi ra ngoài. Trở về 6-70 người, trong lòng Tần Tiêu dũng khí 10 phần, Tử Địch nha đầu ngốc, trước mặt nhiều người như vậy chắc không tới mức tìm phiền toái a. Hắc hắc. Một đoàn người đi vào Tần Phủ, ngược lại Lý Tiên Huệ đi ra chào hỏi, an bài chỗ ở cho bọn người Hình Trường Phong.